Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 124, báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Âu Dương từng mở rộng sửa chữa, cả cửa lớn cũng đã được thay mới. Mỗi lần Âu Dương Tĩnh trở về, nàng đều có thể nhìn thấy cửa nhà ngay từ cái liếc đầu tiên. Thế nhưng lúc này, trước cửa nhà bị vây kín trong ngoài ba tầng, khiến nàng muốn vào cũng đành bó tay. Một phụ nhân bất chợt nhận ra nàng. "A, chẳng phải là cô nương nhà họ Âu Dương sao?" Câu nói ấy vừa dứt, hàng xóm láng giềng hiếu kỳ liền đồng loạt ngoái đầu nhìn. Âu Dương Tĩnh cố đè nén sự bất an, gượng gạo mỉm cười, không rõ trong nhà có chuyện gì, làm phiền các bá phụ bá mẫu nhường đường cho ta vào một chút. Đám người xem náo nhiệt mang theo biểu cảm khác nhau, nhưng rất nhanh liền nhường ra một lối nhỏ, vừa để nàng đi vào vừa tiếp tục bàn tán râm ran. Không biết nhà họ Âu Dương phạm phải chuyện gì, sao lại có nhiều quan sai như thế đến, ai mà biết được, đám sai nhà ấy trông hung hãn như vậy, chắc chẳng phải chuyện tốt. Lẽ nào, mới hôm qua nhà Âu Dương còn mở tiệc ăn mừng con trai cả Đỗ cử nhân. Cử nhân lão gia gặp quan lớn còn chẳng cần quỳ đó. Không chỉ không quỳ, nếu phạm tội, người ta cũng không thể tùy tiện bắt giam thẩm vấn đâu nhé. Phải tước bỏ công danh trước đã. Chẳng lẽ là Âu Dương lão gia gây họa? Tiếng bàn tán lọt vào tai khiến đôi chân Âu Dương Tĩnh như nhũn ra. Nàng cắn chặt đầu lưỡi, xách váy chạy vội vào trong. Phùng Tranh đứng ở ngoài ngẫm nghĩ một chút, lặng lẽ bước theo. Trong sân đã loạn thành một đoàn, vài sai nha đang cầm cuốc đào gốc cây thạch lựu, cành lá sum suê rơi vãi đầy đất, rất nhiều quả lựu to như quả cầu nhỏ lăn tán loạn. Một quả lăn đến chân Âu Dương Tĩnh, chỗ nứt hé lộ hạt lựu đỏ mọng như hồng ngọc. Ngày thường chỉ cần thấy hạt lựu óng ánh thế này là nàng đã thèm nhỏ dãi. Vậy mà lúc này nhìn quả lựu nứt kia lại thấy như miệng máu mở ra, hung tợn đáng sợ. Không xa, hai tiểu thiếp mặt mũi mờ mịt không dám tiến tới, bốn tiểu cô nương trốn phía sau, tiếng khóc vang dậy trời. Âu Dương Tĩnh theo bản năng tìm mẫu thân, thấy Âu Dương Thị đang ngồi phịch trên bậc thềm, sắc mặt trắng bệch như quỷ. Nàng vội bước tới, "Nương, trong nhà xảy ra chuyện gì vậy?" Âu Dương Thị ngơ ngác nhìn con gái, không nói lời nào. Âu Dương Tĩnh càng thêm hoảng loạn, liền ngồi xổm xuống đỡ lấy cánh tay mẫu thân. "Nương, người mau đứng dậy đi, dừng tay lại cho ta." Một tiếng quát vang lên khiến Âu Dương Tĩnh run rẩy, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Khánh mặt mũi dữ tợn, tay cầm gậy gộc chắn trước đầu sai nha dẫn đầu. "Con trai ta là cử nhân, sang năm qua xuân thi hội sẽ là tân khoa tiến sĩ. Các người sao có thể tùy tiện vào nhà ta mà đào bới thế này?" Vị sai nha dẫn đầu trừng mắt nhìn Dương Vũ dẫn đường. Tên này lúc báo án chẳng nói nhà Âu Dương có người vừa đỗ cử nhân, nhà có người mang công danh, xử lý không giống dân thường. Thế nhưng quan trên đã hạ lệnh, cây thạch lựu cũng đã đào rồi, giờ chỉ còn nước tiếp tục mà làm. Dù sao nếu không đào được gì, kẻ báo án này sẽ không tránh khỏi tai họa. Còn nhà họ Âu Dương thì cùng lắm phủ doãn dỗ dành vài câu là xong. Nghĩ thông suốt, sai nha kia không còn e dè. "Người định chống lại quan phủ sao?" Âu Dương Khánh bị chất vấn nghẹn họng, vẫn nắm chặt gậy. "Đại gia các vị chớ nói bậy. Nhà chúng ta xưa nay làm ăn lương thiện. Các người bất thình lình vào nhà ta lục lọi, không lẽ không được hỏi han vài câu? Còn có vương pháp nữa không?" "Vương pháp?" Sai nha chỉ vào Dương Vũ. "Chẳng phải hắn đã nói rõ rồi sao? Cáo ngươi mưu tài giết người, chôn xác dưới gốc thạch lựu. Chính vì có vương pháp, đại nhân mới không dám chậm trễ, lệnh cho chúng ta tới điều tra rõ ràng. Đó là hắn nói bừa." Âu Dương Khánh trừng mắt nhìn Dương Vũ, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Dương Vũ sợ muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn cứng. Âu Dương huynh, chuyện như vậy sao tiểu đệ dám nói bừa? Thật là huynh hôm qua uống say rồi tự nói ra đấy. Không thì làm sao tiểu đệ biết chuyện chủ tớ vào kinh tìm thân nhân? Chuyện dưới gốc thạch lựu chứ. Ta đánh chết ngươi. Âu Dương Khánh vung gậy đánh tới. Dừng tay, sai nha trưởng túm lấy tay Âu Dương Khánh. Sắc mặt sầm lại, ngay trước mặt chúng ta mà ngươi cũng dám giết người. Tuy Âu Dương Khánh sức lực không nhỏ, nếu giãy giụa chỉ e sai nha khó cản được. Nhưng nghe xong lời này hắn cũng đành buông gậy xuống. Giữa ban ngày ban mặt mà dám giết người ngay trước mặt quan sai. Thế thì thực sự là hết đường chối cãi. Nếu tiểu nhân bị oan thì sao? Âu Dương Khánh siết chặt gậy gộc, hỏi vị quan sai cầm đầu. Nếu thật sự bị oan thì càng nên chứng minh trước mặt bà con lối xóm, trả lại sự trong sạch cho ngươi. Còn ngươi cứ một mực cản trở thế này, chỉ khiến người khác càng thêm nghi ngờ mà thôi. Âu Dương Khánh lui lại hai bước, như thể đã trấn tĩnh. Được, các vị cứ đào, tốt nhất nhổ cả gốc cây thạch lựu lên, cho bà con bốn phương tám hướng nhìn cho rõ. Phùng Tranh đứng lặng trong sân, nghe xong lời này, trong lòng khẽ động, nhìn bộ dạng của Âu Dương Khánh. Có lẽ dưới gốc thạch lựu thực sự không có gì. Quả nhiên, mấy quan sai hì hục đào bới suốt nửa ngày, đến khi cây thạch lựu đổ rầm xuống đất mà vẫn không tìm ra điều gì. Các vị đào xong chưa? Âu Dương Khánh nén giận. Lát nữa con trai ta về mà thấy nhà thế này, nếu ảnh hưởng đến kỳ thi xuân sang năm thì các người chịu nổi không? Quan sai cầm đầu liếc nhìn Âu Dương Khánh, nhàn nhạt đáp, chưa xong. Âu Dương Khánh ngẩn người. Quan sai cầm đầu vung tay, đào nhà chứa củi. Vài tên sai nha lập tức vác cuốc đi về phía nhà chứa củi. Các người dám? Âu Dương Khánh quát lớn. Vốn dĩ dưới gốc thạch lựu không tìm thấy gì, vị quan sai cầm đầu đã có chút lo lắng, nhưng thấy phản ứng kích động như vậy của Âu Dương Khánh, hắn lập tức yên tâm hơn. Các ngươi giữ lấy hắn, đừng để cản trở. Quan sai cầm đầu ra lệnh cho hai nha dịch đang trông coi ngoài cổng. Hai người liền xông tới giữ chặt Âu Dương Khánh, trong khi mấy tên sai nha bắt đầu đào bới nhà chứa củi. Trước cổng không còn người giữ trật tự, chẳng mấy chốc đã có một đám đông ùn ùn ùa vào trong sân. Phùng Tranh đứng lẫn trong đám người, càng thêm kín đáo. Nương, nương sao vậy rồi? Nghe tiếng gọi lo lắng của Âu Dương Tĩnh, Phùng Tranh vội bước nhanh qua, chỉ thấy Âu Dương Thị vẫn ngồi phệt trên bậc thềm, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, hai mắt nhắm nghiền, không chút phản ứng. Vừa thấy Phùng Tranh đến, Âu Dương Tĩnh đã bật khóc. Phùng tỷ tỷ, nương muội, chắc là bị kích động quá nên ngất đi. Phùng Tranh ngồi xuống, dùng ngón tay giữa day mạnh huyệt nhân trung trên mặt Âu Dương Thị. Âu Dương Thị khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt ra. Nương, người không sao chứ? Nhìn thấy con gái đang khóc, ánh mắt Âu Dương Thị trống rỗng, rồi nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra. Báo ứng, báo ứng, bà lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu. Người nói gì cơ? Âu Dương Tĩnh không nghe rõ, nhưng khi nhìn khẩu hình miệng của mẫu thân lặp đi lặp lại hai chữ ấy, toàn thân nàng lạnh toát. Đào được hài cốt rồi. Tiếng reo hò phấn khích từ nhà chứa củi vọng ra. Quan sai cầm đầu lập tức bước vào trong kiểm tra. Đám đông chen chúc trong viện nghe thấy vậy, lập tức xôn xao bàn tán. Không ngờ nhà họ Âu Dương thực sự đào ra được hài cốt. Ngoài cổng, Âu Dương Lỗi vừa từ chỗ bạn bè trở về, thấy trước nhà mình vây kín người, tâm trạng đang vui lập tức tiêu tan một nửa. Các ngươi làm gì mà tụ tập trước nhà ta? Cách Chương.